Đồ lừa gạt, sao không gia nhập làng giải trí đi? Dựa vào khuôn mặt và kỹ năng diễn xuất này của anh, thế nào cũng có thể trở thành ảnh đế Oscar. Vậy nên đừng khóc nữa. Giọng của Bùi Thời quá hay rồi, đến nỗi trong một khoảnh khắc, Bạch Đào thậm chí còn hy vọng mình không biết gì cả. Trong lòng cô rất loạn, cũng không muốn quấn lấy Bùi Thời thêm nữa, nên tùy tiện bịa chuyện nói. Dạo này em hay gặp ác mộng, có lẽ tối nào trước khi đi ngủ, anh cũng phải kể chuyện cho em nghe, giống như trước kia mới đỡ được. Anh còn nhớ câu chuyện trước kia đã kể cho em nghe không? Việc kể chuyện trước khi đi ngủ này hoàn toàn là do Bạch Đào nhất thời bịa ra. Đến trong bản thảo ân ái cũng không có. Nhưng Bùi Thời không hề nghi ngờ gì, chỉ thấp giọng ừ một tiếng. Nhớ nhá, sau này tối nào cũng sẽ để anh tiếp tục kể. Nếu không biết trước sơ qua tình hình, thái độ của Bùi Thời như vậy quả thật nhẹ nhàng không chê vào đâu được. Nhưng mà trái tim của Bạch Đào lại như rơi vào động băng. Là giả, thật sự đều là giả. Chuyện trước đây chưa từng làm mà cô nhất thời bịa ra, Bùi Thời vẫn có thể không thay đổi sắc mặt mà đồng ý. Còn tiếp tục kể á? Anh, con mẹ nó, kể chuyện trước khi đi ngủ hồi nào, lấy đâu ra mà tiếp tục chứ? Bậc thang đi xuống mà ban đầu Bạch Đào muốn tìm cho Bùi Thời đều đã bị chính anh tháo dỡ rồi. Anh quả thực đang cố ý lừa dối. Bạch Đào không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Cô thực sự đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, gây ra một sự nhầm lẫn xấu hổ đáng sợ. Bùi Thời căn bản không hề thích cô. Anh vì công ty mà phối hợp diễn với cô. Kết quả cô lại tự luyến mà đặt tình cảm chân thành vào. Bạch Đào nghĩ đến đủ loại chuyện trước đây, chỉ cảm thấy nhục mặt cũng chỉ đến vậy mà thôi. Xấu hổ đến mức ngón chân cũng có thể móc lên được cả một căn biệt thự sang trọng rồi. Cô là một người sống chết cũng phải giữ thể diện. Bây giờ vừa nghĩ đến việc bản thân không những không thực sự tóm được Bùi Thời, làm người phụ nữ của anh trai, còn bị Bùi Thời xem như một kẻ ngốc mà chơi đùa. Lại đợi đến khi công nghệ thời lai niêm yết thành công, khả năng là Bùi Thời sẽ một phát đá cô đi, không tiếp tục quậy phá với cô nữa. Lúc đó, mặt mũi của Bùi Phi còn có sự chế giễu từ bên ngoài, bao gồm cả những tiểu hoa đang nhìn chằm chằm Bùi Thời như Hoàng Nguyệt Nhiên. Nghĩ thôi, đã không thở nổi rồi. Trong lòng Bạch Đào một mảnh hỗn loạn, những chuyện ngu ngốc này cho dù là với Dư Quả thì cô cũng không thể mở miệng nói ra được. Hiện tại đối mặt với mớ hỗn độn lớn như vậy, Bạch Đào chỉ ước gì có thể trở thành một con đà điểu vùi đầu vào cát. Hay là chạy ra đường để ô tô đâm vào, có phải sẽ lại có thể xuyên không trở về không? Cuộc sống 5 năm sau này cô không cần nữa. Giờ phút này Bạch Đào chỉ muốn nhanh chân chạy trốn. Đương nhiên là Bạch Đào sẽ không thật sự làm loại chuyện như lao ra đường để xe đâm. Nhỡ bị đâm chết kết thúc tất cả thì cũng thôi đi. Đừng có để bị đâm liệt nửa người rồi không thể tự lo cuộc sống. 36 kế, chạy là thượng sách. Chỉ cần chạy đủ nhanh, sự xấu hổ sẽ không thể đuổi kịp cô. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Nhớ like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.